Tiểu chủ nương ở biên quan. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đáng yêu như thế. Người thật sự không suy nghĩ một chút mua ta sao? Người thân hỏi hắn. Lão gia, muốn mở quan tài nhìn xem sao? Sở Xương Bình ngửa đầu nhìn trời. Hít sâu một hơi. Cố nén trong mắt bi thiết nói. Mở đi. Nắp quan tài bị đẩy ra. Một cỗ mục nát hương vị trong nháy mắt truyền ra. Trong quan tài nữ nhân cũng là đâm chết. Đập đến đầu rơi máu chảy. Máu dán mặt mũi tràn đầy. Hạ táng trước lại không ai cho nàng rửa mặt. Dưới mắt căn bản thấy không rõ mặt. Chỉ có thể phân biệt nhận được là cái đôi tám niên kỷ nữ tử. Quần áo trên người rách rách dưới dưới. Chỉ đủ miễn cưỡng che giấu. Cánh tay cùng một nửa đùi đều lộ ở bên ngoài. Thì ban che giấu phía dưới còn là có thể nhìn thấy chút mập mờ tím xanh vết tích. Không khó tưởng tượng nàng khi còn sống đều trải qua thứ gì. Sở Xương Bình đau lòng như đau dảo. Chỉ vội vàng liếc qua liền cũng không dám lại nhìn kỹ. Cởi xuống áo choàng trùm lên cháu gái trên thân. Đỏ ngầu mắt tại trong đêm mưa gào thét. Cẩu hoàng đế, ta Sở gia cùng ngươi không đội trời chung. Khép lại quan tài. Người thân nhóm đem quan tài phóng tới một cỗ trên xe ba gác. Quan tài phía trên cùng hai bên trái phải đều chất thành lồng dương. Dùng cái này làm yểm hộ. Thành Tây Châu cửa đã bế. Bọn họ tối nay là không kịp hộ tống quan tài ra khỏi thành. Một đoàn người chuẩn bị về trước chi trước định ra khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Đợi đến thiên minh lại cử động thân. Biên thùy chi địa. Vào đêm sau từng nhà đều tắt đèn. Đầu đường cuối ngõ đúng là nửa cái bóng người cũng không thấy. Xe ngựa bánh xe thanh ở trong màn đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Sở Xương Bình giá lên ngựa đi tại phía trước. Chuyển qua một cái góc đường. Đột nhiên nhìn thấy đối diện một đội huyền giáp binh chặn đường đi. Hắn lôi kéo dây cương tay dùng sức ghìm lại. Tọa hạ chiến mã tê minh một tiếng. Một đoàn người đều ở lại ngay tại chỗ. Mưa đêm mưa lớn. Băng lạnh ngấn nước từ mũ rộng vành biên giới rủ xuống. Sở Xương Bình ánh mắt rơi xuống huyền giáp binh sau lưng chiếc xe ngựa kia bên trên. Ôm quyền nói, trong xe thế nhưng là Liêu Nam Vương. Trong xe ngựa không có truyền xuất ra thanh âm. Ngược lại là quân đội phía trước một tướng lĩnh mở miệng. Sở đại nhân Vu Vĩnh Châu tiền nhiệm. Sao tới Tây Châu địa giới? Vĩnh Châu tại Liêu Đông biên cảnh. Từ Vĩnh Châu đến Tây Châu, xem như đi ngang qua hơn phân nửa tuyên triều. Võ chức mang theo quan viên không có thượng tấu triều đình tư cách hạt địa. Truyền đến thiên tử trong tai lúc này lấy tội khi quân luận xử. Sở Xương Bình đã quyết định tự mình đến đây tiếp cháu gái hồi kinh an táng. Cũng không sợ lại thêm một cái tội khi quân. Hắn nói, sở mỗ cháu gái hoành bị này khó. Cỏ cây còn giảng cứu lá rụng về cội. Sở mỗ đến đây chỉ vì mang cháu gái hồi kinh. Vương gia đại nghĩa, tặng quan tài tri ân sở mỗ khắc trong tâm khảm. Ngày sau tất báo, Hình Nghiêu bất động thanh sắc nhìn thoáng qua nghiêng hậu phương xe ngựa. Lập tức đối ngăn tại lớn giữa đường huyền giáp vệ làm thủ thế. Chỉ nghe mấy đạo chỉnh tề thiết giáp tiếng va chạm vang lên. Huyền giáp vệ rất nhanh nhường ra một cái thông đạo tới. Sở Xương Bình lần nữa đối xe ngựa ôm quyền. Sở mỗ cảm ơn vương gia. Hắn mang theo tay người phía dưới xuyên qua màn mưa bên trong chi kia đen kịt quân đội. Xe ngựa màn xe lúc này mới vung lên. Trì Thanh nhìn thoáng qua Sở Xương Bình rời đi phương hướng. Có thể để cho Sở Xương Bình bốc lên làm tức giận thánh nhan đại tội từ Vĩnh Châu đến đây nhặt xác. Xem ra chết đi cái kia doanh kỹ là Khương gia đích nữ bất giả. Phong Sóc không có lên tiếng, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh hắn cũng không nhận ra Khương gia đích nữ người. Liền ở đây chụp xuống Sở Xương Bình, cưỡng ép mở quan tài nghiệm thi, cũng chỉ có thể để ngỗ tác từ thi thể có phải là hay không hoàn bích để phán đoán. Đều nói người chết vì lớn, người đã đi, còn cần bực này thủ pháp nghiệm thi. Bên trong nếu không phải Khương gia đích nữ còn tốt, nếu là chỉ sợ Sở Xương Bình cùng giải quyết hắn liều mạng. Cuối cùng Phong Sóc lựa chọn thả Sở Xương Bình rời đi. Dù sao hắn ngàn dặm xa xôi đến đây vì cháu gái nhặt xác. Tổng không đến nỗi ngay cả mình cháu gái cũng không nhận ra. Như vậy, trong quân doanh cái kia đầu bếp nữ, đến tột cùng là trên đời thật có Khương Hoa, người này, vẫn là một cái ẩn tàng đến cực sâu mật thám. Trì Thanh không biết Phong Sóc suy nghĩ. Hắn nhìn xem Sở Xương Bình bóng lưng, lắc đầu than nhẹ, nói đến vị này Sở đại nhân, ở trong quan trường cũng coi là trải qua mấy lần chìm nổi. Năm đó hắn là Tiên Hoàng Khâm Điểm Tân Khoa Trạng Nguyên. Trưởng công chúa một chút liền chọn chúng hắn, nháo muốn gả cho Sở gia. Một năm kia tân khoa tiến sĩ nhóm, cái nào có hắn Sở Tam Lang phong quang đắc ý, đáng tiếc hắn sớm có hôn ước mang theo. Không muốn làm kia bội bạc tiểu nhân, dù là được Tiên Hoàng gia hiệu khai quốc hầu phu nhân trải qua đến nhà, thuyết phục Sở lão phu nhân, để bọn hắn đem nguyên bản đính hôn cô nương lui, hoặc là nạp làm lương thiếp cũng được, lại nở mày nở mặt cưới trưởng công chúa qua cửa, từ đây làm cái hoàng thân quốc thích, nhưng đều bị Sở Tam Lang khước từ. Về sau hắn dù lấy cùng hắn có hôn ước lễ bộ chủ sự ái nữ, nhưng hoạn lộ cũng đến cuối cùng. Hắn dứt khoát bỏ văn theo võ, từ trong quân đội một giới tiểu tốt ngồi xuống Vân Châu tổng binh vị trí. Tân Hoàng sau khi đăng cơ, nhưng lại đem hắn biếm đi Vĩnh Châu kia bần địa. Khương gia bây giờ cùng Sở gia là ngày lễ ngày Tết đều ít có vãng lai. Nhưng Sở Xương Bình vẫn là Vân Châu tổng binh lúc ấy. Khương Kính An có thể bò lên trên hộ bộ thượng thư vị trí này, đều vẫn là mượn hắn thế. Trì Thanh dùng cây quạt gõ nhẹ trong lòng bàn tay. Theo ý ta, cái này Sở Xương Bình tại Vĩnh Châu cũng sẽ không là cái hời hợt hạng người. Vương gia ngài tại Sở gia có tặng quan tài tri ân. Tương lai nếu là có tâm chiêu nạp, cũng coi là sớm chôn một phần ân tình ở bên trong. Phong Sóc rốt cục phén mở rộng tầm mắt ra, cũng không có tiếp Trì Thanh, chỉ nói, phiên băng mật thám xâm nhập vào Tây Châu Đại Doanh, nghĩ đến là phiền uy giao quyền trước, cố ý đem Tây Châu Đại Doanh biến thành cái sàng. Tây Châu nếu là ném cái nhất thành nửa ao, tiểu hoàng đế liền có lý do phát binh tiếp quản Tây Châu. Hắn đáy mắt trèo qua một vòng giọng mỉa mai, bản vương đứa cháu này, có thể so sánh bản vương trong tưởng tượng còn muốn lòng tham rất nhiều. Trì Thanh cũng ý thức được việc này không thể coi thường. Cau mày, Phong Sóc trên chiến trường riêng có người gian ác, xưng hào, tay cầm trọng binh chiếm cứ Liêu Nam một vùng. Tân Hoàng liền có tâm gọt hắn binh quyền, nhưng cũng vô kế khả thi. Trong triều võ tướng nhắc lên Phong Sóc danh hào, liền hai cỗ rung động, càng đừng đề cập cùng đánh một trận. Tân Hoàng bây giờ lấy Phong Sóc mẫu phi làm lợi thế, dùng Tây Châu trao đổi Đạt Châu, còn nói Đạt Châu giàu có, đem Tây Châu đại doanh chống đỡ cho Phong Sóc làm thường. Mặt mũi công phu làm được gọi là một cái xinh đẹp. Trên thực tế Tây Châu đại doanh 10 vạn binh mã chỉ được cho quân lính tản mạn, càng đừng đề cập còn có phiền uy cố ý bỏ vào đến phiên bang mật thám. Thấy thế nào đều là một tay nát bài. Hắn suy tư một lát sau nói, có câu nói là khác có thể giết lầm 1000, không thể bỏ qua 1 người. Cùng nó tốn thời gian phí sức đi thăm dò doanh kỹ bên trong còn có bao nhiêu mật thám, không bằng đem những này doanh kỹ toàn bộ đưa tiễn. Bây giờ doanh kỹ nhóm tại hỏa đầu doanh làm giúp việc bếp núc, vạn nhất tại trong thức ăn làm những gì tay chân, toàn bộ Tây Châu đại doanh nguy rồi. Quan ngoại còn nhiều khổ dịch việc cần làm, lấy quạng, hoán xa, đào than đá, thon dài thành, đuổi các nàng đi làm lao động được. Phong Sóc không có lập tức tỏ thái độ, tại trên đường trở về mới nói, phiền uy cho bản vương xử lớn như vậy cái ngáng chân, có qua có lại, bản vương cũng phải đáp lễ hắn một món lễ lớn mới được. Trì Thanh không biết trong lòng hắn có mưu đồ gì, chần chờ mở miệng, vương gia ý của ngài là, trong quân cải thiện cơm nước, đến tư lò ăn cơm tướng sĩ liền lác đác không có mấy. Trừ Khương Ngôn ý mì chua cay mỗi đêm còn có mấy cái như vậy người đến ăn. Cái khác đầu bếp trên cơ bản không có sinh ý. Bất quá cũng may mỗi tháng quân lương cũng nhiều 200 tiền. Ngược lại là không có người đỏ mắt Khương Ngôn ý buổi chiều bán mì chua cay kiếm mấy cái tiền đồng. Khương Ngôn Ý tại trên lò sâu sáng mai nấu bát mì muốn dùng xương canh. Thu Quỳ bưng lấy mới vừa ra lò mai thái khâu nhục. Thịt lợn chưng lá cải khô. Bánh ngồi ở lòng bếp tử đằng sau gặm đến một mặt thỏa mãn. Bánh mì xốp giòn. Bên trong dưa cải khô hàm hương ngon miệng. Viên thịt béo gầy thích hợp. Trước kho sau in dấu đem mùi thơm toàn kích động ra tới. Ăn vào trong miệng còn có nước thịt tuôn ra. Thu Quỳ ban đêm vốn là ăn đến chống đỡ. Cầm tới mai thái khâu nhục. Thịt lợn chưng lá cải khô. Bánh vẫn là một hơi ăn ba cái. Nếu không phải Khương Ngôn Ý sợ nàng ăn xấu bụng ngăn đón. Sợ là cô nương này còn muốn tái chiến cái thứ tư. Có trước đó suýt nữa ngộ hại sự tình. Hôm nay nâng lý đầu bếp đi xem quân y đại khối đầu mấy người liền xung phong nhận việc. Nói về sau hộ tống Khương Ngôn Ý về bên kia doanh trại. Khương Ngôn Ý cho bọn hắn cũng một người làm một cái thịt hấp bánh. Xem như đáp tạ, canh sâu đến không sai biệt lắm. Khương Ngôn Ý để Thu Quỳ dập lửa. Mình thu thập bếp lò. Chuẩn bị trở về doanh trại nghỉ ngơi. Thu Quỳ nhỏ giọng cùng với nàng rầm rầm. Quân sư tối hôm qua cầm ngài thực đơn. Còn bảo hôm nay muốn cho ngài thưởng ngân. Thời gian này điểm đều không đến. Hắn tám thành là lắc lư người đâu. Thu Quỳ luôn luôn rộng lượng. Nhưng Phong Sóc đem vốn thuộc về nàng hạt rẻ ăn nửa bàn lại đóng gói lấy đi nửa bàn. Làm cho nàng phá lệ canh cánh trong lòng. Vừa nhắc tới vị quân sư này. Khương Ngôn Ý liền nhớ lại hắn buổi sáng xông trướng sự tình. Biết rõ bên trong có nữ tử quần áo không chỉnh tề. Còn cố ý tiến lên. Không phải cái lỗ mãng tay ăn chơi là cái gì? A, nam nhân. Nàng vừa quay đầu lại liếc thấy mình dùng vải gói kỹ lưỡng áo choàng. Lại nhức đầu mấy phần. Nàng tự mình đi trả. Sợ là vị quân sư kia còn cho là mình là muốn mượn cơ ỷ lại vào hắn đi. Khương Ngôn Ý có chút buồn bực. Cũng đi theo tức giận nói. Đó chính là một mặt người dạ thú. Nói xong không nghe thấy Thu Quỳ đi theo phụ họa cái gì. Khương Ngôn Ý thần sắc hơi cương. Chính lo lắng Thu Quỳ truy vấn. Đã thấy Thu Quỳ một mặt mê mang hỏi nàng. Hoa hoa, mặt người dạ thú là cái gì? Khương Ngôn Ý ho khan hai tiếng. Nói, chính là nói người trong ngoài không đồng nhất. Là lường gạt ý tứ. Thu Quỳ gật gật đầu. Nhớ kỹ cái này mắng lừa đảo từ mới. Hát xì, Trì Thanh mới vừa đi tới hỏa đầu doanh liền đánh cái vang dội hát xì. Hắn xoa xoa mũi. Chẳng lẽ thời tiết chuyển lạnh, lấy phong hàn, hắn dùng khóe mắt quét nhìn liếc qua đồng dạng chỉ mặc áo mỏng Phong Sóc. Nhịn không được chua nói. Vương gia, ngài không lạnh a? Phong Tỏa thản nhiên về hắn hai chữ. Không lạnh, hai người biết được Sở Xương Bình trước một bước đào mộ lấy quan tài. Cơm tối cũng không kịp ăn, liền ra Tây Châu Đại Doanh. Sau khi trở về Trì Thanh Tít la hét nói muốn đi nếm thử hỏa đầu doanh tư lò ăn khuya. Phong Sóc nghĩ đến bản thân tối hôm qua tại hỏa đầu doanh khôi phục vị giác. Liền đi theo một đạo tới. Bọn họ đi vào hỏa đầu doanh. Đang trực hỏa đầu doanh thấy hai người quần áo bất phàm. Tranh thủ thời gian tiến ra đón. Một người trong đó cao gầy hỏa đầu quân đêm qua gặp qua Phong Sóc. Lập tức vui vẻ ra mặt. Quân sư ngài đã tới. Trì Thanh Thụ sủng nhược kinh. Gầy gầy tóc đang chuẩn bị đáp lời. Liền nghe Phong Sóc trước hắn một bước ứng tiếng. Ân, Trì Thanh, hôm nay trời mưa. Bên ngoài chính là ẩm ướt. Hỏa đầu quân liền ân cần dẫn Phong Sóc đến trong doanh phòng ngồi. Ngài đến vừa vạn, nếu là trễ một bước nữa. Khương sư phụ liền xuống công. Phong Sóc đại mã kim đao đi qua ngồi xuống. Hiển nhiên không phải lần đầu tới nơi này. Trì Thanh một mặt mộng bước theo tới. Tiếp đãi Phong Sóc hỏa đầu quân lúc này mới chú ý tới hắn. Thân thiện nói. Không biết vị gia này là. Trì Thanh nhìn thoáng qua Phong Sóc. Yếu ớt nói. Ta là đại tướng quân. Mấy cái hỏa đầu quân bị dọa đến toàn thân giật mình. Trì Thanh chậm rãi nối liền đằng sau mấy chữ. Phụ tá. Mấy cái hỏa đầu quân thở dài một hơi. Phong Sóc không lạnh không nhạt quét ao xanh một mát. Trì Thanh cảm thấy nhất định là cái này Thu Vũ đêm lạnh quá lạnh. Bằng không thì hắn làm sao đột nhiên cổ phát lạnh. Sớm có hỏa đầu quân chạy vào bếp sau cáo chi quân sư lại tới ăn khuya. Khương Ngôn Ý cho dù trong lòng đối với vị quân sư này có lại nhiều bất mãn, cũng đành phải trước thu vào. Nàng tại tạp dề bên trên xoa xoa tay đi ra ngoài đón. Quân sư ngài đêm nay muốn ăn cái gì? Một thanh như hoàng oanh tiếng nói nghe được chỉ thanh xương cốt đều mềm nửa bên. Hắn nhớ tới trước đó từ mấy tên lính quèn nơi đó nghe nói hỏa đầu doanh có cái mỹ mạo đầu bếp nữ. Tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại. Từ sau chù chui ra ngoài tiểu chù nương thủy linh đến cùng đóa hoa đồng dạng. Tiêu chí mặt trứng ngỗng. Một cắt liễu diệp mi. Hai uông thu thủy mát. Môi son răng trắng tinh. Quả nhiên là thật đẹp cực kỳ. Khương Ngôn Ý bị chỉ thanh chằm chằm đến không được tự nhiên. Cúi thấp đầu xuống tránh đi hắn dò xét ánh mắt. Ám đạo cùng cái này sắc phôi quân sư đi được gần người. Quả nhiên cũng là sắc phôi. Phong Sóc từ trong tay áo lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho Khương Ngôn Ý. Hôm qua nói sẽ khác cho ngươi thưởng ngân. Chỉ thanh một nghe hắn nói cái gì khác cho tiền thưởng. Ánh mắt tại giữa hai người đánh một vòng. Một đôi mắt nhanh như chớp chuyển. Bỗng nhiên hèn mọn cười một tiếng. Khó trách Phong Sóc cái thằng này muốn giả tá tên tuổi của hắn đến hỏa đầu doanh. Nguyên lai là ở đây này. Hắn tự cho là phá vỡ cái gì khó lường bí mật. Tâm tình vô cùng tốt cầm lấy trên bàn trà uống một ngụm. Lại đột nhiên kịp phản ứng. Vạn nhất Phong Sóc cái thằng này nhấc lên quần không nhận nợ. Đánh lại là danh hào của hắn. Bị người thóa mạ chẳng phải là hắn. Chỉ thanh không bình tĩnh. Một đôi xinh đẹp hồ ly trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. Còn tốt hắn cơ linh. Bằng không thì đến bị Phong Sóc cái thằng này hố tiến trong khe cống ngầm đi. Hắn nhìn một chút Phong Sóc. Lại nhìn một chút Khương Ngôn Ý. Cảm thấy mình nhất định phải vụng trộm nói cho tiểu chù nương chân tướng. Khương Ngôn Ý tất nhiên là không biết Trì Thanh đã não bổ nhiều như vậy vở kịch. Nếu không nhất định sẽ nói cho hắn biết. Ngài suy nghĩ nhiều. Đây chính là đường đường chính chính thực đơn tiền thưởng. Căn cứ, có bạc không kiếm vương bát đản. Chuẩn tắc, nàng duỗi ra hai tay đi đón ngân phiếu. Dân nữ nhiều tạ quân sư ban thưởng. Hư nhãn thoáng nhìn, phát hiện kia tấm ngân phiếu mặt giá trị 100 lượng. Khương Ngôn Ý lập tức không bình tĩnh. Nàng giọt cái ai ra. Khoản này bạc chính là ở kinh thành kia tấc đất tấc vàng địa phương. Cũng đủ người bình thường 10 năm ăn uống. Quả nhiên là kẻ có tiền trong kẽ răng tùy tiện dò dỉ ra điểm. Đều đủ người bình thường nửa đời người sống qua a. Nàng năm ngón tay xanh nhạt non mịn. Rơi vào ngân phiếu bên trên phá lệ đáng chú ý. Phong Sóc ngón cái cùng ngón trỏ vân vê ngân phiếu một chỗ khác. Ngón tay của hắn so với nàng thô lớn hơn nhiều. Bởi vì đốt ngón tay thon dài. Nhìn qua vẫn như cũ cảnh đẹp ý vui. Chỉ bất quá Khương Ngôn Ý hiện tại không dành thưởng thức tay của hắn. Bởi vì cái thằng này nắm chặt ngân phiếu bên kia. Nàng túm đến mấy lần đều không có túm động. Lại không dám dùng quá sức. Sợ đem ngân phiếu kéo hỏng. Làm cái gì? Khương Ngôn Ý nhíu mày. Nghi hoặc ngước mắt nhìn về phía Phong Sóc. Phong Sóc ánh mắt chạm đến cặp kia thanh lệ con ngươi. Lấy lại tinh thần nhanh chóng mở ra cái khác mắt. Đồng thời cũng buông lỏng ra ngân phiếu. Mặt không chút thay đổi nói. Một bát mì hoành thánh. Sao có người tay sẽ non thành dạng này nhìn tựa như mềm đến không có xương cốt. Một nhắc đến ăn ăn bên trên. Khương Ngôn Ý liền tạm thời đem vừa mới không nhanh ném sau ót. Cách chương.